Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, mà đồ luận kiếm. Quan đội đệ tử chưa nghe nói qua, Bao Tử Mặc cảm giác mình bắt quái chi hồn đụng phải, bạo kích. Cụ thể không rõ ràng lắm, ta cũng là lần trước đi kinh thành, vừa gặp còn có, Mẫn Học một buông tay, lại nói ta cũng tò mò lắm. Bành Kế Đồng thằng nhãi này ngày hôm qua còn không có gặp người. Như thế nào đột nhiên tự xuất hiện? Bành Kế Đồng ngươi nói hắn gọi Bành Kế Đồng. Bao Tử Mặc đột nhiên kêu sợ hãi, dẫn đến chạy ở phụ cận anh em ào ào nhìn tới. Mẫn Học im lặng hướng bốn phía chắp chắp tay. Mới đúng, Bao Tử Mặc nói, ngươi không phải là lại có cái gì tin tức nho nhỏ. Cái này còn muốn nhỏ. Đạo mọi người đều biết, Bành Kế Đồng là Liên Thái đại đội duy nhất đệ tử. Ngươi không phải là bị lừa gạt, bị lừa gạt cũng không phải về phần. Bất quá đã mọi người đều biết Bành Kế Đồng là Liên Thái đồ đệ, mà chính hắn lại nói sư phụ của mình là quan hoàng tề. Sách, rất dẫn cảm giác, cái này nếu đem bả Bành Kế Đồng đổi thành nữ. Mẫn Học cảm thấy hắn tiện tay có thể biên ra 40 tập kịch, nhiều tập kịch bản đến. Được rồi, như vậy bố trí người không tốt. Mẫn Học chuyển đổi chủ đề nói, muốn nói như vậy. Sư huynh người có lẽ hay là rất có cơ hội. Bao Tử Mặc có chút mơ hồ, cơ hội gì, miệng ngươi bên. Trong Hoa Khôi cảnh sát, nhìn xem còn rất tuổi trẻ nha, thì 20 xuất đầu. Bành Kế Đồng tối thiểu đắc 30 trên lên, ca ca ta cũng vậy nhanh chạy ba uy. Huống chi 30 tính toán thần mã, nam nhân 31 đóa hoa. Bành Kế Đồng danh khí cũng không nhỏ, đối thủ rất cường đại ơ. Nói rất hay, tưởng thật sự muốn đi truy muội tử tự đắc. Mẫn Học khinh bỉ nhìn Bao Tử Mặc liếc, người nào không biết ai. Nhà chính là chủng đem bảo muội tử cùng điện thoại đồng thời bày ở trước mắt. Hội không chút do dự lựa chọn điện thoại vạn năm độc thân cầu. Thấy được Bành Kế Đồng, Mẫn Học cũng không còn đuổi đi lên chào hỏi ý tứ. Dù sao nếu như hắn thật sự là tới tham gia huấn luyện, tổng có thể bính đến. Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc hai người một đường bên cạnh nói chuyện phiếm, bên cạnh chạy bộ. Vòng tính ra hơn phân nửa lúc, Bao Tử Mặc rốt cục khoát khoát tay, ra súc, không nói, khí nhi đều thở gấp không đều đặn rồi. Xem Mẫn Học như cũ cùng tàn cái bước tựa như nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Bao Tử Mặc yên lặng thu hồi đọ sức tâm lý, thành thành thật thật vùi đầu điều chỉnh hô hấp chạy, bất quá nhìn xem đã bị chụp vào hai vòng bụng bia đại thúc đám bọn họ. Bao Tử Mặc vừa nặng nhặt tự tin, ta so sánh với chưa đầy, so dưới có dư. Trong lúc Bành Kế Đồng rốt cục thấy được Mẫn Học, có chút ngoài ý muốn thân thủ đánh cho cái bắt chuyện. Nhưng trở ngại sân bãi, không có nói chuyện, hơn phân nửa người tại nửa giờ khoảng chừng gì đó, chạy xong kết thúc công việc, đại thúc đám bọn họ tắc chính là dùng một giờ, ngay chạy mang đi. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện viên không có quá độ quá nghiêm khắc, chỉ là đùa giỡn sưng. Sáng nay chỉ là món ăn khai vị, ngày mai tiếp tục, hiện trường lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bữa sáng hậu, mọi người lao tới cầu thang phòng học. Hôm nay chương trình học hãy để cho rất nhiều người chờ mong. Đúng vậy, chính là lâu phụ nổi danh, Bắc Liên, Liên Thái hình trinh thực tế khóa. Đương nhiên, chờ mong đa số là người trẻ tuổi, mà lão các đồng chí tác chính là có không ít nổi lên tương đối chi tâm. Liên Thái danh khí mặc dù lớn, nhưng đến tột cùng không tại bên người, ai cũng không biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Hơn nữa trong hiện thực, không thiếu có nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó, chi đồ. Dù sao rất nhiều lão đồng chí làm hình trinh làm hơn 10-20 năm rồi. Hiện tại lại để cho một cái có lẽ niên kỷ còn không có bọn hắn đại người. Đến dạy bọn họ vốn ban đầu đi. Tự nhiên có thật nhiều người không phục. ngay tại mọi người âm thầm phân cao thấp, chuẩn bị cho Bắc Liên đến ra oai phủ đầu lúc Bành Kế Đồng vào được, đại đội đã tại hiện trường phát hiện án chờ mọi người. Xin mời đi theo ta. Nguyên lai, Bành Kế Đồng là với tư cách liên thái trợ giáo thân phận đến. Mẫn Học giật mình, hơn nữa hiển nhiên, liên thái không có ý định thành thành thật thật phân rõ phải trái luận. Bằng hiện trường phát hiện án, bốn chữ, chỉ biết hắn là ý định dùng án thích pháp. Đương nhiên, nơi này, pháp, không phải pháp luật pháp, mà là phương pháp pháp. Cái gọi là hiện trường phát hiện án, là một gian tạm thời trưng dụng phòng học. Liên thái đứng ở cửa ra vào, Bành Kế Đồng chính hướng hắn báo cáo nhân viên đi làm tình huống. Liên thái một thân, cùng Mẫn Học trong tưởng tượng không kiểu như là bậc cao nhất. Mặt chữ quốc, lông mày đậm, không có có một tí nếp uốn đồng phục cảnh sát, tỏ rõ lấy hắn nghiêm cẩn tính cách, mà ở Mẫn Học phỏng đoán ở bên trong. Đã những năm gần đây này, liên thái có thể ở chức vị phương diện, một mực áp quan hoàng tể một đầu. Chắc là cái năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện loại người. Sơ bộ xem ra, cuối cùng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Liên thái ánh mắt nhìn quét toàn trường, ở đây đều là đồng hành. Hơn nữa rất nhiều cùng ta bằng tuổi nhau, rất nhiều đều là làm hình trinh công tác nhiều năm lão đồng chí. Nói đến đi học, ta là thật không dám đương làm. Cho nên hôm nay bố trí một cái hiện trường, mọi người nhận việc kiện thân mình đến thảo luận trao đổi hạ kinh nghiệm. Lời này xem như làm thỏa, mãn rất nhiều lão đồng chí ý, không phải dạy học hình thức, mà là thảo luận tình tiết vụ án. Cái này làm cho bọn họ lập tức buông xuống bới móc chi tâm. Đồng thời, liên thái phải cụ thể tác phong, cũng chiếu cố đến người trẻ tuổi tràn đầy rất hiếu kỳ tâm. Dù sao đối với phần lớn người trẻ tuổi mà nói, lý luận đại đa số thời điểm, thật sự là buồn tẻ vô vị. Cao, thật sự là cao. Mẫn Học ám dựng thẳng ngón tay cái, xem ra nghiêm cẩn cùng động sát nhân tâm và thăng chức cũng không đi ngược lại chứ sao. Bởi vì nhân viên phần đông hiện trường thăm dò không có khả năng một loạt mà vào. Cũng may không là chân thật hiện trường phát hiện án, cho nên mọi người phân ra thập tổ, một đám tiến vào trong phòng xem xét. Với tư cách trợ giáo, Bành Kế Đồng đối với nhân viên tiến hành rồi phân tổ. Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc bị phân đến tương đối dựa vào sau tổ thứ 8. Hiện trường thăm dò không phải một lần là xong sự tình. Có thể tưởng tượng, một tổ luân đi qua, sợ là phải đợi thời gian rất lâu. Trong lúc rảnh rỗi, Mẫn Học trước theo thường lệ đánh giá dò xét quanh thân hoàn cảnh. Dựa theo Bành Kế Đồng cho vụ án phát sinh bối cảnh, hiện trường mô phỏng là một cái nhà nông tiểu viện độc tòa nhà phòng ốc. Cho ra người bị hại là một người trung niên con gái. Bị hại đêm đó, trượng phu đi thị trấn làm việc, vô pháp chạy về, đợi ngày hôm sau trở về mở cửa hậu, phát hiện thê tử chết ở trên giường. Mẫn Học chú ý tới, cửa phòng học sụp đổ đầy đất nước. Có thể là bởi vì vụ án phát sinh đêm trước rơi xuống cả đêm mưa to, cho nên tận khả năng trở lại như cũ hiện trường. Có thể nghĩ, mặc dù có chứng cứ gì, tỉ như dấu chân các loại, tại mưa cọ rửa hạ, cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Không ít người nghe đến đó đều nhíu mày, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở trong phòng chứng cứ. Mẫn Học đối với cái này không có ôm cái gì hy vọng. Liên thái đã có thể cầm cái này bản án đi ra, cho ra nhắc nhở không có khả năng quá rõ ràng. Bao Tử Mặc đã sớm kích động rồi, dùng cánh tay đẩy Mẫn Học, nháy mắt ra hiệu nói, hắc, ngươi xem ta hôm nay tượng không giống Hoa Sơn luận kiếm. Các lộ cao thủ tề tụ ma đô, chỉ đợi luận ra cái đệ nhất thiên hạ đến. Ha ha a, anh em ngươi cũng quá có thể tự này. Nhớ không lầm, hiện trường ngoại trừ Liên Thái cùng Bành Kế Đồng, đều là ma đô bản địa, ở đâu ra các lộ cao thủ tề tụ? Bất quá nếu nói là đem bả ma đô hình trinh tinh anh đều tiến tới cùng một chỗ, có lẽ hay là cơ bản đúng vậy. Có bao tử mặc đồng dạng cách nghĩ hiển nhiên không tại số ít. Lão đồng chí tạm thời không đề cập tới, thiệt nhiều tuổi trẻ đã muốn kềm nén không được. Xoa tay, chuẩn bị mở ra thân thủ. Dương danh lập vạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.